Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, đối ám hiệu. Đang lúc Tiểu Thanh Long mộng bức thời khắc, Vũ Thần huynh đệ cất bước từ bên ngoài đi vào, gác tay nhìn về phía hắn, giới thiệu một cái, đây là Xuyên Quân Quân Giám Cục Bí mật Hành động Sử Sử Trường, kiêm nhiệm khu 8 đặc biệt án khoa điều tra khoa trưởng. Phó trấn trưởng quan, khu 8 quân tình nhân viên Ngưu Bức Hống Hống giới thiệu một cái phó trấn. Tiểu Thanh Long cả người đã tê. Hắn nhớ kỹ mình đêm qua cũng không uống nhiều a, nhưng bây giờ cũng không nhớ ra được rượu sau đều phát sinh cái gì. Chỉ vừa mở mắt người là ở nơi này, mà lại đầu đau đến không được. Phó trấn nhìn xem Tiểu Thanh Long biểu lộ, nội tâm rất là vui mừng. Hắn có một loại theo trí thông minh thượng nghiền ép đối phương khoái cảm. Lập tức gác tay cất bước hướng về phía trước. Cúi đầu nói ra, các ngươi cái này Chu hệ quân tình nhân viên. Tửu lượng cũng không được a, đụng một cái liền ngủ a. Tiểu Thanh Long cái chán bốc lên mồ hôi mịn. Nhẫn nhịn nửa ngày sau, ừng ực một tiếng nằm ở trên giường. Toàn thân trực tiếp co quắp. Nhanh, mau tới người. Hắn giống như nuốt độc. Phó trấn bên cạnh sĩ quan lập tức hô một tiếng. Đừng nhúc nhích. Phó trấn hướng về phía người một nhà khoát tay áo. Cất bước đi đến Tiểu Thanh Long bên cạnh. Đưa tay bóp lấy khuôn mặt của hắn tử hỏi. Thích diễn đúng không? Tiểu Thanh Long tiếp tục run rẩy. Đi ha. Phó trấn gật đầu. Trở lại hô. Đại phân giải độc. Trực tiếp mang nhà vệ sinh rót vào. Một hồi liền tốt. Tiểu Thanh Long nghe tiếng ngu ngơ. Phó trấn xoay người rời đi, để lão chiêm phụ trách thẩm bọn hắn. Phải nhanh, vâng, phó trấn đi về sau. Tiểu Bạch Hổ vẫn không có thức tỉnh, nằm ở trên giường tiếng ngáy rung trời. Khu 8 quân tình nhân viên đi qua, hướng về phía Tiểu Bạch Hổ đầu đập mấy cái. Đối phương cũng không có tỉnh lại. Tiên sư nó, hắn uống thuốc có phải là nhiều lắm, nếu không gọi bác sĩ. Khu 8 người có chút sợ hãi. Tiểu Thanh Long nhìn xem tiếng ngáy rung trời ngốc bê thuộc hạ. Tức giận đến bờ môi tử run rẩy, lập tức nhảy xuống giường nói ra. Không cần, để cho ta tới. Nói xong, Tiểu Thanh Long nắm chặt nắm đấm. Hướng về phía Tiểu Bạch Hổ đầu cạch cạch cạch liên tục oán bốn quyền. Đánh cho đối phương đầu theo trống lúc lắc giống như. Lần này, Tiểu Bạch Hổ tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt. CMN. Cái này chỗ nào a? Ai nha, uống đến ta cái gì đều không nhớ gì cả. Hả, cái này thế nào còn có mặc quân trang đây này? Đồ chó hoang, người nhân mạch cũng quá rộng, đều có thể theo Xuyên phủ quân giám cục trưởng phòng làm ăn. Tiểu Thanh Long giết đối phương mụ mụ, tâm đều có, đi lên một cước liền đá vào Tiểu Bạch Hổ trên đầu. Ta lớn nhất sai lầm chính là khai phát ra. Người như thế cái ngốc bê, không cho phép đối ám hiệu. Khu 8 người coi là cái này hai tại đối ám ngữ. Kháng cự thẩm vấn, vì lẽ đó ngay lập tức liền cho bọn hắn tách ra. Tiểu Thanh Long bị mang đi ra ngoài trước đó. Lập tức quát, đừng mẹ hắn đoán mò. Có cái gì bàn giao cái gì. Phía trên không có càng lớn, chúng ta càng không có chuyện. Tiểu Bạch Hổ nghe đối phương, ánh mắt đờ đẫn nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ hắn ý tứ hẳn là để cho mình cái gì đều đừng nói. Gánh vác, dạng này khẩu cung không khớp. Mình bị móc ra sự tình còn có thể ít một chút. Tiểu Thanh Long chịu hai vả miệng sau. Trực tiếp liền bị mang đi. Tiểu Thanh Long thẩm vấn làm việc rất nhanh liền chuyển giao đến lão chiêm nơi đó. Mà lão chiêm phong cách làm việc cũng tương đối trực tiếp. Hắn tự mình mang theo Tiểu Thanh Long đi quân tình phân bộ thẩm vấn khu vực. Gần nhất tam đại khu quân tình nhân viên. Tại toàn cảnh phạm vi bên trong bắt người. Cuối cùng đi qua sàng chọn. Đem thân phận trọng yếu đặc vụ của địch toàn bộ chuyển rời đến Yến Bắc. Tập trung thẩm vấn. Nội chiến vừa mới kết thúc. Tam đại khu tất cả quân tình bộ trong môn bộ cũng có một chút hỗn loạn. Kiểu mẫu thức thẩm vấn quy tắc cũng còn không có ra sân khấu. Vì lẽ đó khách quan một điểm nói, đám người này là tuyệt đối sẽ không nuông chiều đặc vụ của địch. Vậy chỉ cần đối phương không mở miệng, bên này là cái gì tra tấn thủ đoạn đều sẽ thượng. Tiểu Thanh Long đi theo lão chiêm đang tra hỏi khu đi không đến 200 mét sau. Nội tâm kiên cố tín ngưỡng phòng tuyến nháy mắt liền sụp đổ. Hắn nhìn thấy đại lượng đặc vụ của địch nhân viên bị thẩm đến đã không hình người. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cảm xúc sụp đổ, ý đồ tự sát. Bị khóa ở lồng bên trong cả người là tổn thương. Chỗ nào cũng có. Bị bắt đặc vụ của địch nhiều lắm. Lại thêm quân chính đại hội lập tức liền muốn tổ chức. Cái kia tam đại khu bên này quân tình nhân viên nếu có thể trừ ra càng nhiều tin tức hơn. Liền có lẽ có thể tránh thảm án phát sinh. Vì lẽ đó có tầng này tâm lý làm nền. Phụ trách thẩm vấn sĩ quan. Cơ hồ đều không cầm đối phương đương nhân nhìn. Trừ trên tâm lý áp bách bên ngoài. Trên thân thể tra tấn thủ đoạn. Càng là đủ loại. Tiểu Thanh Long thật nhìn thấy bị đại phân rửa ruột huynh đệ. Vì lẽ đó đi qua 200 mét sau. Hắn nháy mắt liền dừng bước. Nhấc tay hô. Không cần nhìn. Lão chiêm quay đầu nhìn hướng hắn. Người ý gì? Ngoặc kép, ta bàn giao, ta có thể nói, ta không cần thầm. Tiểu Thanh Long phi thường sáng suốt trả lời một câu. Ôi ôi, ngươi cái này tư tưởng như thế khai sáng a. Lão chiêm cười, Tiểu Thanh Long xuất mồ hôi chán. Nhấc tay trở lại, ta cùng tội ác không đội trời chung. Ôi ôi, được, cái kia tìm một chỗ tâm sự đi. Lão chiêm mang theo hắn, trực tiếp trở về mình khu làm việc. Trước đó liền đề cập qua, Tiểu Thanh Long bản thân liền là một cái không có cái gì chính đảng tín ngưỡng cùng dân tộc tín. Ngưỡng người, vì lẽ đó hắn không riêng đối Chu Hệ không có cái gì độ trung thành. Trong lòng càng không có cảm thấy tam đại khu cái nào chính quyền. Là đáng giá hắn vì thế đánh đổi mạng sống. Tiểu Thanh Long chính là một cái bình thường cây cỏ nhân sĩ. Lựa chọn lưu lại càng nhiều hơn chính là vì tiền cùng quyền. Mà chính là bởi vì cái này nói cầu, hắn cuối cùng nhất mới có thể bị bắt. Nếu như con hàng này nếu là một cái Chu Hệ trung thành chiến sĩ, cái kia nói không chừng hắn còn có thể tránh thoát một kiếp đâu. Tâm lý cảm xúc sụp đổ sau, Tiểu Thanh Long bắt đầu theo lão chiêm thản lộ tiếng lòng. Hắn tại khai quá trình bên trong, làm giảm bớt mình tại Chu Hệ quân tình hệ thống bên trong tác dụng. Cũng uyển chuyển ẩn giấu đi mình rất nhiều bẩn sự tình. Đem chủ yếu chịu tội toàn bộ đều đẩy lên thượng tầng trên thân. Tiểu Thanh Long nhả như thế nhanh. Kỳ thật liền một cái mục đích. Đó chính là hắn không muốn bị tội. Càng không muốn đắp lên hình. Nhưng là, Tiểu Thanh Long không nghĩ tới chính là. Hắn lại một lần nữa bị Bạch Hổ huynh đệ cho hố. Đối phương hoàn toàn xuyên tạc hắn ý tứ. Tiểu Bạch Hổ lý giải chính là, Tiểu Thanh Long muốn để hắn ngậm miệng, cự tuyệt khai, dạng này có thể để khu 8 quân tình nhân viên bắt không được chứng cứ. Từ đó cũng phán đoán không xuất từ mình trước đó đều làm cái gì sự tình. Đối mặt lão chiêm thủ hạ tàn nhẫn thẩm vấn, Tiểu Bạch Hổ gắng gượng khiêng hơn 2 giờ, cũng coi là một đầu hảo hán, khẩu cung không khớp, lão chiêm liền cho rằng Tiểu Thanh Long đang cùng hắn chơi đường đi. Cố ý đùa nghịch hắn, vì lẽ đó Tiểu Thanh Long tại toàn bàn giao tình huống dưới, cũng bị ra hình tra tấn. Một trận dày vò, Tiểu Thanh Long tay phải móng tay bị toàn bộ nhổ, khóc quỳ trên mặt đất hô. Ta yêu cầu theo, đồng nghiệp của ta gặp một lần, đối chất nhau. 10 phút sau, Tiểu Thanh Long đang tra hỏi trong khung làm việc, gặp được Tiểu Bạch Hổ. Người sau toàn thân đều là máu, đũng quần một mảnh ẩm ướt. Hai mắt bị đánh cho sưng đỏ vô cùng. Ngồi quỳ chân trên mặt đất nói ra. Ngoặc kép, huynh đệ, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Bọn hắn lại đánh ta. Ta khẳng định nói, ta thật không kiên trì nổi. Ba, Tiểu Thanh Long nhảy dựng lên chính là một cước. Gầm thét quát, ngươi có phải hay không ngốc ba? Ai bảo ngươi giữ vững được? A, đây là cái kia a. Đây là khu 8 quân tình tổng bộ. Diêm Vương Điện hiểu không? Ngươi còn kiên trì mẹ ngươi cái trứng a? Mau nói lập công. Liền xong rồi thôi. Ta thời điểm ra đi thế nào nói? Tranh thủ thời gian bàn giao. Cắn đến càng lớn càng tốt. Lời này đều nghe không hiểu sao? Con mẹ nó chứ hợp tác với ngươi thế nào như thế khó đâu. Tiểu Bạch Hổ cũng gấp mắt. Ám hiệu nào có nói rõ a? Ai có thể cho là ngươi nói là sự thật? Ngoặc kép, quân chính đại hội một ngày trước ban đêm. Phó trấn sắc mặt nghiêm túc, bộ pháp vội vàng đi vào Mã lão nhị văn phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.